Bán Tiên, chương 678, hiếm thấy chân bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Thanh Đường ngăn mặc mê đầu che mặt đấu bồng đen, Bách Lý Tâm ngẩng đầu nhìn cửa hàng trên biển hiệu ba chữ to, trong mắt có tò mò ý vị. Nàng cõng một cái dài hộp gỗ, bên trong để đó nàng cung cùng tiễn. Thật sự là lớn tiễn sư cung cỗ quá chói mắt, mà bọn hắn một nhóm lại không muốn quá gây cho người chú ý. Một bên Dũ Khánh sư huynh đệ ba cái cũng đồng dạng ăn mặc đấu bồng đen, trải qua lặn lội đường xa, bọn hắn cuối cùng về tới U Giác Phủ. Côn Linh Sơn người cũng chưa trực tiếp đem bọn hắn đưa đến U Giác Phụ đến, chẳng qua là đem bọn hắn đưa ra Côn Linh Sơn địa vực mà thôi, quãng đường còn lại do chính bọn hắn đi. Tiễn đưa quá trình bên trong, Côn Linh Sơn bên kia tự có một phiên bàn giao, cái kia chính là sư huynh đệ mấy cái tại chuyện xảy ra trước liền đã rời đi Côn Linh Sơn, do Tần Phó Quân bồi theo Du Sơn ngoạn thủy đi, mặc kệ ai hỏi lên đều muốn một ngụm cắn chết, không biết Côn Linh Sơn phát sinh qua cái gì. Nói được loại tình trạng này, sư huynh đệ mấy cái sao có thể không biết đây là ý gì. Này để bọn hắn rất là ngạc nhiên nghi ngờ, vì chuyện này chết nhiều người như vậy, nhất là còn chết nhiều như vậy đại nghiệp ti người, cái này có thể giấu giếm đi qua sao? Bất quá loại chuyện này nên làm sao vận hành rõ ràng không tới phiên bọn hắn tới quan tâm, bọn hắn cấp độ quá thấp, không ai nói cho bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết sẽ bọn hắn nên làm như thế nào. Đến mức Bách Lý Tâm, nói là rời bỏ sư môn không chỗ có thể đi, thế là Nam Trúc căn cứ chịu trách nhiệm thái độ nhiệt tình mời. Muốn đem nữ nhân này mang về nhà, tự nhiên muốn tranh thủ đến hai vị sư đệ đồng ý, Mục Ngạo Thiết mãnh liệt phản đối, làm sao có thể nắm này loại không minh bạch nữ nhân mang về Diệu Thanh Đường, lão thất ưa thích cũng vô dụng. Sự tình đến một bước này, chỉ cần Dữ Khánh cũng phản đối, Nam Trúc cơ bản liền không có biện pháp, nhưng mà Dữ Khánh thái độ có chút từ chối cho ý kiến, tùy tiện ý tứ rất rõ ràng, thế là Nam Trúc thái độ lập tức cương liệt lên, cũng không cùng ngươi Mục Ngạo Thiết giảng đạo lý gì, trực tiếp dùng chính mình sư huynh thân phận đối hắn tiến hành gõ. Mục Ngạo Thiết ăn nói vụng về, giảng không thắng Nam Trúc tự nhiên muốn tự mình tìm Dữ Khánh, hỏi đến tột cùng là có ý gì. Dữ Khánh nói, cô gái này người biết tiên phủ sự tình, nếu như không đem nàng giết, bỏ mặc nàng rời đi không phải cử chỉ sáng suốt, giữ ở bên người quan sát chưa chắc là chuyện xấu. Một cây chẳng chống vững nhà, Mục Ngạo Thiết còn có thể làm sao? Thế là cứ như vậy đem người cho mang về. Công tử, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết mới vừa gia nhập cửa hàng, Trùng Nhi vui mừng thích gọi tiếng liền từ bên trong truyền ra. Ngoài cửa Nam Trúc thì đối Bách Lý Tâm vui tươi hớn hở đưa tay mời. Không có việc gì, tiến vào đi, coi như nhà mình. Một nhóm vào bên trong, các hồi trở lại các phòng dàn xếp. Nam Trúc vội vàng giúp Bách Lý Tâm dàn xếp, coi Trùng Nhi là dưới người sai sử, Trùng Nhi bận trước bận sau cũng là không có gì lời oán giận, ai bảo hắn là tiểu sư đệ. Trong sân, Dữ Khánh theo bên cạnh đi qua, lúc Cao Vân Tiết ngăn cản hắn, hướng Nam Trúc bên kia giơ lên cái cằm. Nữ nhân kia người nào nha? Nhìn thấy mấy cái sư đệ bình an trở về, hắn nhiều ít cũng là nhẹ nhàng thở ra, vốn muốn tìm tốt nhất tra hỏi đối tượng lên tiếng hỏi chuyến này tình huống, ai ngờ Nam Trúc cùng một cái nữ nhân xa lạ trộn lẫn ở cùng nhau, làm hắn có chút không tiện. Dữ Khánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão thất nhất định phải mang về, chính ngươi hỏi lão thất đi. Hắn nắm chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên Nam Trúc trên thân, chợt lại hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi âm thanh. Đại Hắc đâu? Cao Vân Tiết, trong phòng ôm cây côn bức tiểu Hắc viết chữ đâu, vừa từ bên ngoài bắt trở lại không lâu. Dữ Khánh ha ha, còn ra bên ngoài trộm đi đâu? Cao Vân Tiết thán, các ngươi không có ở đây những ngày này, cây gậy cắt ngang hai cây. Dữ Khánh thổn thức lắc đầu quay người mà đi. Cao Vân Tiết vốn muốn hỏi cái này trở lại đáy chuyện gì xảy ra, nhưng quan hệ của hai người không tốt lắm, lời đến khóe miệng cũng không có thể nói ra, Mục Ngạo Thiết miệng lại tương đối đần, hắn suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị chờ Cao Mập Mạp làm xong lại nói, ngược lại cũng là muốn hỏi nữ nhân kia tình huống. Riêng biệt canh giờ về sau, Diệu Thanh Đường một nhóm người cuối cùng vẫn là gom góp ở cùng nhau, ghé vào Ngô Hắc trong phòng, nói đến lần này gặp gỡ. Bách Lý Tâm tự nhiên không có tư cách tham gia dạng này tư mật tụ hội, nàng được an trí tại Tiểu Đông cùng Tiểu Tây cái kia hai cái người một mắt ở tiểu viện bên trong, bên này cũng bày mưu đặt kế Tiểu Đông cùng Tiểu Tây giám thị Bách Lý Tâm. Tiểu Hắc cũng bị đánh phát ra, khiến cho hắn tìm Bách Lý Tâm đi chơi, Nam Trúc có mang lễ vật cho hắn, cứ việc chỉ có một bao tiện nghi kẹo mạch nha, nhưng cũng nắm Tiểu Hắc cho dỗ cái vui vẻ quát lên. Bản thúc tốt nhất, vô cùng cao hứng đi quấn lấy Bách Lý Tâm. Những người khác không có cho Tiểu Hắc mang lễ vật. Nghe được Dữ Khánh thế mà tại năm nay Triều Dương Đại hội đoạt giải nhất, nhị sư huynh Cao Vân Tiết gọi là một cái kinh ngạc, mới rõ ràng ý thức được bây giờ lão thập ngũ xác thực đã là xưa đâu bằng nay. Nghe tới xông vào Bách Hoa Tiên Từ tiên phủ trải qua nguy hiểm quá trình, sợi râu đều chặt đứt vài cái cọc, đã vì cái kia rung động lòng người mà thấy nghĩ mà sợ, lại vì chính mình bỏ lỡ như thế kỳ huyễn hiểu biết mà thấy tiếc hận. Quảng cáo, hắn cũng muốn đi, làm sao vài vị sư đệ không mang theo hắn chơi. Đem bên ngoài chuyện xảy ra làm bàn giao về sau, Dữu Khánh cũng cuối cùng hướng Nam Trúc đưa tay. Bên trong làm ra đồ vật đâu, cầm ra tới nhìn một chút. Trước đó trên đường đi bởi vì có Bách Lý Tâm tại không làm cho đem đồ vật cho xuất ra nghiên cứu, bây giờ trở về tự nhiên muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Nam Trúc lập tức cảnh giác nói, vậy cũng là ta đồ vật. Dữ Khánh liếc mắt có chút hối hận không phải làm vừa lập cái kia quy củ, bây giờ chỉ có thể tức giận nói. Không ai muốn ngươi đồ vật, nhường ngươi cầm ra tới nhìn một chút. Thấy tất cả mọi người lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Nam Trúc bất đắc dĩ trách móc âm thanh. Chờ lấy, dứt lời đứng dậy mà đi. Một nhóm người quả thực đợi một hồi, mới thấy Nam Trúc cầm lấy một cái bao bố trở về, rõ ràng cái tên này trước đó đem đồ vật cho giấu đi. Ngồi trở lại đại gia ở giữa, Nam Trúc trước theo trong bao vải lấy ra một khối màu đen tấm bảng gỗ, phía trên điêu khắc một đầu ba cái chân quái điểu. Dữ, Mục hai người vừa nhìn liền biết là ông chúa treo ở trên eo khối kia lệnh bài, thế mà liền như thế bị mập mạp này cho hái tới, cho dù là hiện tại, hai người y nguyên không biết nên nói mập mạp này cái gì tốt. Nam Trúc gạt ra một mặt cười, chủ động trước đưa cho Ngô Hắc. Đại Hắc một mực xem không hiểu, ngươi xem một chút có thể hay không nhìn ra manh mối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc trước sở dĩ mạo hiểm theo ong chúa trên thân trộm lệnh bài, là cảm thấy có thể bị ong chúa mang theo người đồ vật khẳng định không đơn giản, trên đường lặng lẽ mò ra nhìn qua nhiều lần, nhưng thủy chung xem không ra bất kỳ thành tựu tưởng niệm lên Ngô Hắc xuất thân, hiện tại cũng là ký thác hy vọng. Ngô Hắc cầm bảng hiệu tới tay, lật qua lật lại nhìn ra ngoài một hồi, lại đặt ở mũi thở trước hít hà thi pháp điều tra về sau, còn bấm tay bắn ra một hồi đương đương âm thanh, mang một ít kim loại hồi âm. Hắn hơi suy nghĩ về sau, lắc đầu nói, nhìn như tấm bảng gỗ, kỳ thật không phải vàng không phải mộc cũng không phải ngọc thạch hàng ngũ. Nam Trúc, đúng thế ta cũng không biết rõ là làm bằng vật liệu gì. Ngô Hắc, giống như là xương cốt. Nam Trúc kinh ngạc, xương cốt, ta dùng kiếm thí qua gật liên tục vết cắt cũng khó khăn làm ra, xương cốt có thể có cứng như vậy. Ngô Hắc, ta cũng nói không chính xác liền là cảm giác phía trên này mùi giống như là xương cốt mùi. Nam Trúc lúc này đưa tay đem bảng hiệu cầm trở về cũng đặt ở trước mũi hít hà, lặp đi lặp lại ngửi một hồi, nói. Giống như là có loại mùi vị gì, rất nhạt cơ hồ ngửi không thấy, cái này là xương cốt mùi sao? Ngô Hắc, khi còn bé ở trong vùng hoang dã không có gì chơi, phụ thân thường xuyên nhặt điểm sa mạc bên trên động vật bộ xương, cầm về làm điểm đồ chơi, chơi lâu đối xương cốt mùi đặc chất có chút ấn tượng, liền là cảm giác ta cũng nói không chính xác. Nam Trúc lại đơn trường nâng bảng hiệu hỏi, còn có cái gì khác thuyết pháp sao? Ví như có nghe nói hay không qua này tấm bảng công dụng. Ngô Hắc lắc đầu, chưa từng nghe qua, bất qua tấm bảng này bên trên ba cái chân quái điểu. Ta khi còn bé giống như nghe phụ thân nhắc qua, phụ thân nói gặp qua ba cái chân chim ra vào tiên phủ, nói là cái gì tiên nhân người mang tin tức ta nhớ không lầm, hẳn là gọi là thanh điểu, không biết chỉ chính là không phải tấm bảng này bên trên. Người mang tin tức, thanh điểu, Dữ Khánh đích thì thầm một tiếng, đưa tay cứng rắn túm tấm bảng kia tới tay xem xét cũng là lật tới lật lui nhìn, lại gõ lại người cuối cùng cũng không thể nhìn ra manh mối gì, không khỏi nghi ngờ nói. Nếu là thật đem thư làm khắc vào trên bảng hiệu là có ý gì? Ngô Hắc mở ra hai tay, biểu thị không biết, Cao lão nhị đưa tay cầm tới bảng hiệu nhìn qua về sau thầm nói. Này chim cảm giác giống như là, Tam Túc Ô, lời này vừa nói ra ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn. Cao lão nhị xem xét mọi người phản ứng, biết đại gia hiểu lầm, lập tức giải thích nói. Ta cũng không biết, chẳng qua là trước đó cùng mặt khác cửa hàng trưởng quỹ lui tới, đàm thiên luận địa, nói đến buôn bán tránh cho đạp hố sự tình, nói đến qua một loại ba cái chân quái điểu, nói gọi là. Tam Túc Ô, ta xem tấm bảng này bên trên màu lông cũng là đen, lại là ba cái chân, cảm giác giống, cụ thể có phải hay không, ta cũng không biết, ta lại không thấy qua. Dữ Khánh, vậy ngươi quay đầu lại bất động thanh sắc hỏi thăm một chút. Cao lão nhị nhẹ gật đầu, Mục Ngạo Thiết lại đưa tay muốn bảng hiệu đi thăm dò xem. Nam Trúc trông mong chờ lấy thu hồi cái kia tấm bảng hiệu về sau, mới lại lấy ra cái kia đen hồ lô, đối mọi người giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý cái kia đằng yêu về sau ta cảm thấy này trong hồ lô khẳng định không phải nàng nói cái gì bản mệnh linh phách trên đường nhịn không được mở cái lỗ hồng xem xét ai ngờ lỗ hồng vừa mở, lập tức liền bốc lên lục quang, không biết bên trong là cái thứ đồ gì, làm ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trên đường không tiện. Còn có, lục quang kia tự động nắm mở lỗ hồng cho khép lại. Thế là hồ lô lại tại đại gia trên tay lưu truyền lên xem xét, đại gia có thể cảm giác được bên trong chứa chính là chất lỏng gì, mà lại xích lại gần có thể ngửi được hồ lô bên trên có một loại thấm vào ruột gan thực vật mùi thơm ngát. Lấy khí tương lai phân biệt đảo không giống như là cái gì không đồ tốt. Cao lão nhị đích thì thầm một tiếng, đồ vật trả lại cho Nam Trúc. Dữ Khánh không kiên nhẫn được nữa. Lão thất đừng che không thả, mặc kệ là cái gì, mở ra trước nhìn một chút. Hắn vừa mở miệng tất cả mọi người biểu thị đồng ý, Nam Trúc một cây chẳng chống vững nhà, bức bách tại đại gia áp lực lại rút kiếm ra tới, mũi kiếm gác ở miệng hồ lô bên trên, như là rằng co cắt dâng lên. Mặc dù là cất cẩn thận, nhưng trong thời gian ngắn cắt không ra cũng là sự thật, tất cả mọi người có thể nhìn ra này hồ lô vỏ ngoài tương đương cứng rắn. Thật vất vả cắt mũi kiếm một lấy ra, mọi người lập tức thấy được trong đó rỉ ra phát sáng chất lỏng màu xanh biếc, một cỗ càng thêm thấm vào ruột gan thực vật mùi thơm ngát tán phát ra, đồ vật lại tại đại gia trên tay vòng lưu truyền nhìn tới nhìn lui. Mắt thấy phát sáng chất lỏng màu xanh biếc chậm rãi biến thành đen, chậm rãi giam giữ chỗ thủng, Dữ Khánh chợt không biết nghĩ đến cái gì đó, quay âm thanh. Này lục quang làm sao cảm giác khá quen, đại gia lập tức nhìn chằm chằm về phía hắn. Dữ Khánh lại đưa tay nắm hồ lô muốn đi qua, rút kiếm đẩy ra hồ lô chỗ thủng bên trên sắp khép lại màu đen ngưng kết vật nhìn chằm chằm lần nữa nở rộ lục quang lần nữa dò xét một ít về sau chậm rãi gật đầu. Ta nhớ ra rồi, giống như là cái kia nữ ong yêu trên tay bốc lên lục quang đồ vật. Nam Trúc hầu nghi, nữ ong yêu trên tay bốc lên lục quang, đồ vật gì ta làm sao chưa thấy qua. Vừa nhìn về phía Mục Ngạo Thiết hỏi, lão cửu, ngươi gặp qua sao? Mục Ngạo Thiết lắc đầu. Dữ Khánh sửng sốt một chút chợt phản ứng lại, suy âm thanh. Khiến Hoàn Ngọc Sơn tự đoạn một tay thời điểm, các ngươi lúc ấy bị chế trụ khả năng không thấy rõ. Lúc ấy nữ ong yêu từng tại giây lát ở giữa dùng tự đoạn hai ngón tay đại giới đánh một đạo lục quang tiến vào Hoàn Ngọc Sơn lòng bàn tay, kết quả khiến Hoàn Ngọc Sơn tự đoạn một tay, cảm giác cùng này lục quang tương tự. Nam Trúc y nguyên hồ nghi, như thế nói đến, dùng tới chém chém giết giết đều rất khó khăn, cái kia đằng yêu quanh co lòng vòng khao khát bảo bối liền này tác dụng hay sao? Tối thiểu chính hắn không thể tiếp nhận chính mình lấy được bảo bối chỉ có ngần ấy phá tác dụng. Dữ Khánh lại hồi ức suy tư nói ra, lúc ấy, Hoàn Ngọc Sơn cái kia tay cụt giống như có dị biến. Tiếng nói hơi ngừng, thần sắc hắn ở giữa rõ ràng có chỗ xúc động, bỗng nhiên đứng dậy, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ bước nhanh mà rời đi cầm lấy hồ lô chảy. Nam Trúc lập tức gấp đuổi vội vàng đuổi theo, những người khác không biết manh mối gì tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Ra đến bên ngoài mới thấy Dữ Khánh đang ở trong sân hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Ngươi làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc nghi vấn, duỗi ra tay muốn cầm hồi trở lại chính mình hồ lô. Dữ Khánh tầm mắt khóa chặt trong đại viện cây kia cây tiên đào, mở ra lão thất duỗi tới tay, bước nhanh đi tới đào thụ dưới, lại lần nữa đẩy ra hồ lô chỗ thủng bên trên màu đen ngưng kết vật chỗ thủng đối rễ cây nghiêng. Tại hắn thi pháp bức bách phía dưới, một điểm trơn bóng lục quang nhỏ xuống, rơi vào rễ cây bên trên, thực vật mùi thơm ngát đẩy ra quất vào mặt. Liền một điểm, Dữ Khánh vô dụng nhiều, sau đó nhìn chằm chằm xem xét. Mọi người vây quanh, chỉ thấy cái kia một điểm lục quang chạm đến rễ cây thẩm thấu tốc độ phi thường nhanh, tựa như một giọt nước tại cát đất bên trên, đảo mắt liền biến mất rõ ràng cùng thực vật độ phù hợp không tầm thường. Mọi người đang đối mặt nhìn nhau thời khắc bỗng nhiên đều vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước bởi vì cảm giác dưới chân có cái gì vật sống tại chui vào gốc cây bốn phía mặt đất cũng xuất hiện rạn nứt. Càng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, đào thụ vỏ cây cũng tại rạn nứt thân cây đang lấy tốc độ rõ rệt trở nên cứng cáp dâng lên. Trên cây lá cây phảng phất đạt được cái gì béo khỏe vô cùng tầm bổ thoáng qua trở nên xanh biếc. Thân cây cứng cáp không sai biệt lắm gấp đôi dáng vẻ mới đình chỉ sinh trưởng, tán cây cũng nới rộng ra một nửa bộ dáng, đảo không có dài cao bao nhiêu. Liền tại bọn hắn nhẹ nhàng thở ra coi là dị biến đình chỉ thời khắc chợt phát hiện trên nhánh cây lại xuất hiện dị biến, vậy mà mọc ra nụ hoa, dùng tốc độ rõ rệt lớn lên, nở rộ, dương phấn, cuối cùng vậy mà kết xuất quả đào. Quả đào cũng dùng tốc độ rõ rệt phồng lớn, cho đến thành thục mới thôi. Từng cái to lớn, bên trong vải lấy tà khí tơ lạc mũ mĩm hồng hồng tiên đào treo đầy đầu cành cây. Đến tận đây, dị biến tựa hồ mới thực sự kết thúc. Mắt choáng váng mọi người chằm chằm lên trước mắt cây tiên đào bối rối rất lâu, xác thực lại không động tĩnh về sau, mới từng cái tỉnh táo lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều mặt tràn đầy khó có thể tin. Cuối cùng lại từng cái nhìn chằm chằm về phía Dữ Khánh trong tay hồ lô, đều chấn kinh. Mới một giọt nha, liền để loại lâu như vậy đều không phản ứng cây tiên đào lớn lên một nửa, còn nở hoa kết trái, trong chốc lát sự tình chân chính chỉ có. thần tốc, có thể hình dung, này tuyệt không phải nhân gian có thể có bảo vật, chân chính là tiên vật. Nam Trúc đột nhiên động, một thanh đoạt lại cái kia đen hồ lô, cười khúc khích ôm vào trong ngực. Mọi người nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia không biết có tính không là hâm mộ, ngược lại biết Nam Bàn Tử xác thực mò được hiếm thấy chân bảo. Dữ Khánh tầm mắt trở lại đào thụ bên trên, khó trách Đằng Yêu tâm tâm niệm, xem ra thứ này đối Đằng Yêu có lợi ích to lớn. Ngô Hắc ngẩng đầu nhìn về phía trên không bay tới bay lui huỳnh quang, nhắc nhở. Nơi này đột nhiên xuất hiện như dị biến này, sẽ không bị phát hiện a? Dữ Khánh cũng ngẩng đầu. Không chú ý, hẳn là sẽ không phát hiện a, này chút côn trùng có cánh còn có thể mật báo hay sao? Ngô Hắc, này đột nhiên mọc ra khắp cây quả đào, làm người ta không nhìn ra được sao? Cao lão nhị gật đầu, gần nhất không buôn bán, xin miễn hết thảy khách đến thăm. Ngô Hắc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, không có tiền thu, sang năm 1000 vạn làm sao gom góp? Ta chỗ này không có khả năng lại cho các ngươi ra. Quảng cáo, hắn đều không biết mình lúc nào trở nên quan tâm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh đột nhiên đưa tay đến trong ngực tìm tòi, cuối cùng móc ra một sấp ngân phiếu, đưa cho Cao lão nhị. 1000 vạn, nếu là cái kia vừa mở miệng liền cho đi. Cao lão nhị tiếp vào tay điểm hạ, phát hiện không sai, kinh ngạc nói. Thế nào lấy được, Dữ Khánh, vị vương phi kia cho quá khứ tình cảm đều tại số tiền kia bên trong, kết nhường chúng ta không cần dính líu nàng, người ta sợ ảnh hưởng không tốt. Nghe xong như thế, ở đây không ít người vẻ mặt khác nhau, y nguyên nhớ kỹ cái kia đạo bồi hồi ở đây bóng hình xinh đẹp, lần lượt hóa thành khẽ than thở một tiếng. Quả đào, đột nhiên theo sườn viện toát ra tiểu hắc rít lên một tiếng, khiêng cây gậy hắn tự nhiên phát hiện dị thường, hứng thú bừng bừng chạy tới đào thụ dưới, dùng cả tay chân, muốn leo cây hái quả đào. Ngô Hắc khẩn cấp ra tay, một tay bịt miệng hắn cho mò trở về, trực tiếp cho chân áp. Sườn viện, Bách Lý Tâm cũng ló đầu, cũng nhìn thấy đào thụ dị thường, còn có theo tường viện đằng sau ngoi đầu lên tiểu đông cùng tiểu tây, đều cho là mình hoa mắt dáng vẻ. Sau đó vì ẩn giấu bí mật, một chầu trấn an là tránh không khỏi. Có câu nói gọi là vui quá hóa buồn, đối Nam Trúc tới nói, đại khái là như thế. Vừa đạt được tiên gia bảo vật đang hưng phấn không được, ai ngờ không có mấy ngày hắn liền nằm ngửa, không đứng dậy nổi, liền không thể động đậy được, lại đau chết đi sống lại, xương cổ dị biến đưa đến. Phương diện này, Dữ Khánh là vết xe đổ, đại gia đã biết nên xử lý như thế nào, ngược lại Nam Trúc tối thiểu là muốn nằm mấy ngày, bị mấy ngày tội tránh không được. Bởi vậy cũng đã chứng minh một sự kiện, cây kia dưới cây thần nước suối xác thực cùng thiên tuyền, nhân quyền không quan hệ, sư huynh đệ mấy cái bọt trắng. Cũng bởi vì chuyện này, Dữ Khánh cảm thấy có kiện sự tình như lại không giải quyết, xin lỗi lão thất. Ngày nào đó thừa dịp đại gia cơ bản đều đi ra, hắn tìm được Bách Lý Tâm. Trong đình, nhìn xem do dự dự có vẻ như không biết nên làm sao mở miệng Dữ Khánh, Bách Lý Tâm trực tiếp hỏi. Có chuyện gì không? Dữ Khánh âm thầm cắn răng, kiên trì hỏi. Còn nhớ rõ chúng nọc ong, trong sơn động chuyện giải độc sao? Nói chuyện cái này, Bách Lý Tâm trên gương mặt không khỏi bay lên một vệt đỏ yên, miễn cưỡng. Ừ tiếng, đã mở khẩu, Dữ Khánh cũng liền không lại căng thẳng. Đêm đó mơ mơ màng màng, giống như đang nằm mơ, giống như xảy ra điểm không nên phát sự tình, sau khi tỉnh lại cảm thấy hẳn không phải là mộng, nhưng ta không biết đối phương là ai, chỉ nhìn thấy các ngươi ba cái đều tại ngoài động, ngươi hiểu ý của ta không? Bách Lý Tâm đọc hiểu hắn ánh mắt, vội vàng khoát tay. Không phải ta, thật không phải là ta, cái kia mật ong đối ta ảnh hưởng không lớn, ta là tỉnh táo. Dữ Khánh nghĩ đến nọc ong đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, đoán được cùng uống qua đại đầu đốt nước có quan hệ, lập hỏi. Đó là ai? Bách Lý Tâm lần nữa khoát tay. Ta cũng không làm rõ ràng được. Dữ Khánh hồ nghi nói. Người lúc đó là chúng ta mấy cái ở trong duy nhất tỉnh táo, người thù tại cái kia, lại không biết. Bách Lý Tâm giờ khóc giờ cười nói. Đang bởi vì ta là tỉnh táo, ta sao có thể ở bên quan sát, ngược lại. Ngược lại cái gì? Ngược lại sau nửa đêm các ngươi một mực tại giày vò, cái kia động tĩnh ta đều không có ý tứ dự thính, ngược lại ta tránh xa một chút, không rõ ràng ngươi nói người là người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc quan hệ nữ nhân trong sạch ta cũng không thể loạn đoán là ai. Kỳ thật nàng hoài nghi người là Hướng Lan Huyên, không có Hướng Lan Huyên hỗ trợ các nàng há có thể thoát thân đến tận đây, Hướng Lan Huyên tại sao phải giúp bề bộn. Nhưng Dữ Khánh lại không nghĩ như vậy, trước đó hỏi qua Hướng Lan Huyên, đã loại bỏ Hướng Lan Huyên, bây giờ lại loại bỏ Bách Lý Tâm, đêm đó là ai có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến Tần Phó Quân muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết dáng vẻ, Dữ Khánh cười khổ cũng được, không cần thấy thua thiệt. Hắn như chút được gánh nặng đứng dậy mà đi, trọng yếu nhất chính là không cần lo lắng có lỗi với lão thất, trong lòng cũng chân chính là buông lỏng. đồng thời cũng buồn bực sớm mở miệng cũng không cần nắm nữ nhân này mang về nơi này, hiện tại làm sao làm. Quyền này cuối cùng, quyền kế tiếp, mặt trăng lặn ô gáy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.